Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 63, Nam Cung Vọng ẩn tàng thuộc tính. Minh tinh hiệu ứng, não xê phấn. Nam Cung Vọng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn nghe không hiểu Từ Trường Sinh nói là cái gì. Nhưng cũng nhìn ra Từ Trường Sinh tại ngại tiền ít, lập tức nói: Cái kia Từ huynh, ta này liền tiếp tục đùa nghịch quyền. Nam Cung Vọng được đốn ngộ cơ duyên, lúc này đã hoàn toàn giải trừ nét mặt hầm hố, làm bộ lại muốn lên đi mãi nghệ. Ấy, An Lạch chớ vội, Từ Trường Sinh giữ chặt Nam Cung Vọng, nhanh chân đi có mặt bên trong, hướng mọi người làm cái vái chào, cười nói: Các vị phụ lão hương thân thấy còn hài lòng a? Từ Mỗ lần này mang theo hai cái huynh đệ tại Thiên Kiều dưới đáy mãi nghề, đơn thuần là vì cùng đại gia kết giao bằng hữu. Dạng này, các vị còn muốn nhìn cái gì tuyệt chiêu? Chúng ta tận lực thỏa mãn đại gia. Từ công tử thật sự là khôi hài đâu. Ha ha, bình thường, đại gia vui vẻ là được rồi. Từ công tử cùng dân cùng vui a. Rõ ràng đã là con đường này chủ nhân, nhưng vẫn là như thế bình dị gần gũi. Đều là may mắn mà có đám láng giềng giúp đỡ a. Từ công tử dáng dấp cao cường như vậy, ta nghĩ cho cô nương nhà ta nói môi. Cô nương nhà ta vẫn là khuê nữ Hoàng Hoa đại khuê nữ đây. Ấy, bác gái xin tự trọng. Tại hạ có thể là bán nghệ không bán thân. Ha ha ha, Từ Trường Sinh đối đáp trôi chảy, lại là chọc cho mọi người vui lòng không ngậm miệng được. Vài ba câu ở giữa, lại có không ít người điên cuồng khen thưởng, kiếm lấy ngân lượng đồng tiền, một mặt chiêng đồng đều chứa không nổi. Đúng lúc này, một cái mang theo hổ đầu mũ tiểu hài tử tách ra đám người đi vào Từ Trường Sinh trước mặt, giơ lên cao cao mập trắng mập tay nhỏ, đem nguyên một thỏi bạc tại trước mắt hắn thoáng qua, có chút nãi thanh nãi khi nói: Từ ca ca, ta nghe nói trong giang hồ có một môn tuyệt kỹ gọi là ngực vỡ tảng đá lớn. Từ ca ca các ngươi nếu là biết biểu diễn lời, ta liền đem này 10 lượng bạc, tất cả đều tặng cho các ngươi. Ha ha, Từ Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay tại cái kia mập mạp bé trai trên gương mặt nhẹ nhẹ bóp một cái. Nguyên lai là tiểu hổ tử. Tiểu hổ tử cũng tới xem náo nhiệt sao? Lúc này, đám người cũng bắt đầu ồn ào. Đúng đúng đúng, liền là ngực vỡ tảng đá lớn. Vỡ tảng đá lớn, vỡ tảng đá lớn. Mọi người cùng kêu lên quát to lên, muốn Từ Trường Sinh bọn hắn biểu diễn ngực vỡ tảng đá lớn. Tiếng hô không ngừng tăng vọt. Tốt, Từ Trường Sinh thấy thế mừng rỡ, quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vọng. Nam Cung huynh, này ngực vỡ tảng đá lớn ngươi không có vấn đề à? Cái gì là ngực vỡ tảng đá lớn? Nam Cung Vọng nháy nháy mắt. Hắn từ nhỏ tại trong tông môn tu tiên, tự nhiên không biết này chút giang hồ kỹ năng. Từ Trường Sinh mỉm cười. Cái gọi là ngực vỡ tảng đá lớn, chính là một người nằm tại trên ghế đầu, sau đó tại ngực thả một khối đá lớn, sau đó dùng chùy sắt vừa gõ, nắm tảng đá đập nát, liền là ngực vỡ tảng đá lớn. Nam Cung huynh, ngươi không có vấn đề à? Nguyên lai là dạng này. Nam Cung Vọng nhẹ gật đầu. Ta có chân nguyên hộ thể, hẳn là không có vấn đề. Vậy thì tốt. Từ Trường Sinh đưa tay vỗ vỗ Nam Cung Vọng bả vai. Hảo huynh đệ, một hồi đã kiếm được tiền, chúng ta chia 28 sổ sách. Từ huynh, ngươi quá khách khí đi. Nam Cung Vọng trong lòng cảm kích, mặc dù vẫn luôn là chính mình tới biểu diễn, thế nhưng chia 28 cũng quá là nhiều. Dùng từ huynh này nhạn qua nhổ lông cá tính, làm sao lại đối với mình như thế hào phóng? Chẳng lẽ đổi tính rồi? Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Từ Trường Sinh suy nghĩ một chút. Được a, nếu Nam Cung huynh cũng cảm thấy không ổn, vậy liền 19 phần sổ sách đi. Ta 9 ngươi 1. Nam Cung Vọng khóe miệng kịch liệt co quắp mấy lần. Làm nửa ngày, nguyên lai là ngươi chiếm đầu to a. Hắn cắn răng, nhưng nghĩ lại nghĩ một chút. Từ tiền bối thân là cao nhân tiền bối, đa phần điểm làm sao vậy? Chính mình thật sự là quá không nên. Thế mà tại như vậy trong tích tắc, có từng tia không vui. Thật sự là sai lầm. Sai lầm a, Nam Cung huynh, nhờ vào ngươi. Từ Trường Sinh tầng tầng vỗ vỗ Nam Cung Vọng bả vai. Chợt ánh mắt nhìn về phía Diệp Phàm, chỉ cách đó không xa một gốc cây liễu hạ trồng chất lên một đống gạch đá. Thản nhiên nói, "Tiểu Phàm, qua bên kia chuyển khối đá lớn trở về." Ừm, Diệp Phàm vội vàng chạy tới nắm ròng rã một chồng gạch. Tất cả đều ôm lấy. Tại Từ Trường Sinh dưới chỉ thị, Nam Cung Vọng thẳng tắp nằm ở trên xe ba gác, sau đó nhìn Diệp Phàm nắm nguyên một chồng chất trầm trọng đá hoa cương, chặt chẽ vững vàng đặt ở trên ngực. Đối với tu tiên giả tới nói, đá hoa cương tự nhiên là không coi là cái gì. Nam Cung Vọng trong lòng cười lạnh, chỉ cần mình vận chuyển chân khí, đừng nói là ngực vỡ tảng đá lớn, trán vỡ tảng đá lớn đều không mang theo, cau mày. Nam Cung huynh, ta đây đã tới. Đang khi nói chuyện, Từ Trường Sinh theo trong tay áo lấy ra một thanh nắm đấm độ lớn chùy nhỏ. Rõ ràng, Từ Trường Sinh là đã sớm chuẩn bị. Từ công tử, ngày này nắm này chùy cũng quá nhỏ a. Liền này chùy nhỏ, đùa giỡn đâu? Đám người truyền đến một hồi hư thanh. Từ Trường Sinh trong tay chùy sắt, gõ gõ đinh sắt còn tạm được. Cùng Nam Cung Vọng trước ngực cự thạch, hoàn toàn không phối hợp a. Nhưng mà, làm Nam Cung Vọng thấy này nắm thiết chùy thời điểm, cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc dù theo mặt ngoài đến xem, đó là một thanh thường thường không có gì lạ, thậm chí có chút vết rỉ loang lổ chùy sắt. Có thể là, Nam Cung Vọng lại có thể từ trong đó cảm ứng được một cỗ cường đại linh tính. Này chủng linh tính, cũng mang ý nghĩa, này nắm phá chùy sắt bên trong, chỉ sợ ẩn giấu đi một tôn khí linh, có thể sản sinh ra khí linh chùy. Đây chẳng phải là tiên khí, một chùy này tử nếu là nện xuống đến, còn không phải muốn cái mạng nhỏ của hắn. Từ huynh, Nam Cung Vọng dãy dụa lấy mong muốn mở miệng, thế nhưng thanh âm của hắn lại đã sớm bị chung quanh đinh tai nhức óc tiếng hô cho hoàn toàn che hết. Các vị đều nhìn tốt, ngực vỡ tảng đá lớn. Từ Trường Sinh đem chùy sắt vung mạnh một vòng, sau đó nhắm ngay khối kia đá hoa cương, dùng sức một đập, keng, một tiếng kim thạch tấn công tiếng va chạm vang lên triệt để toàn trường. Nam Cung Vọng chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch đều vọt tới thất khiếu bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra ngoài thân thể. Răng rác, đá hoa cương bên trên xuất hiện từng tia vết rạn, còn thật cứng rắn, xem ra cần phải tăng lớn cường độ. Từ Trường Sinh xoa xoa đôi bàn tay, hai tay nắm chặt chùy sắt, mắt nhìn thấy chùy thứ hai lại đi xuống. Không, không muốn a. Nam Cung Vọng khó khăn hé miệng, một ngụm lão huyết lại kém chút sặc ra tới. Nhưng mà, Từ Trường Sinh tay áo cũng đã phát ra, vù vù, tiếng gió thổi, che giấu hết thảy động tĩnh. Chỉ thấy Từ Trường Sinh quát lên một tiếng lớn, thân thể theo trên đất bằng nhảy đến giữa không trung, hai tay giơ lên cao cao, trên tay chùy sắt đã bị sáng lạn ánh nắng hoàn toàn bao phủ trên không trung. Trong khoảnh khắc đó, Nam Cung Vọng trong đầu phảng phất đèn kéo quân, lóe lên trong cuộc đời đáng giá hoài niệm hết thảy tình cảnh. 3 tuổi bái nhập Linh Sơn Kiếm Tông, 5 tuổi tấn thăng Tiên Thiên, 7 tuổi trúc cơ ngưng khí, 12 tuổi liền đã trở thành Kiếm Tông tinh anh nội môn đệ tử, 17 tuổi trở thành trưởng giáo chân truyền đệ tử, đến Chư Thiên Tinh La Kiếm dẹp tan Thiên Yến Sơn 18 tội phạm, nhất chiến thành danh. Từ xuất sư đến nay, cảnh ác trừng phạt gian, dùng trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ của mình. Tại tu tiên giới cũng xông ra không nhỏ trò. Vậy mà hôm nay, răng rác, hắn đầu tiên là nghe được là ngực tảng đá lớn ầm ầm vỡ vụn thanh âm. Sau đó, là hết thảy quần chúng vây xem nhóm tiếng thốt kinh ngạc. Lại nguyên lai, tại Nam Cung Vọng trên ngực một chồng đá hoa cương, thế mà trực tiếp bị nện thành bột phấn. Không sai, đây là một trận triệt triệt để ngực vỡ tảng đá lớn. Không chỉ nát tảng đá lớn, còn nắm tảng đá lớn vỡ thành bột phấn cạn bã. Nam Cung huynh, tốt công lực a! Từ Trường Sinh hướng Nam Cung Vọng dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Đây là hắn gặp qua vỡ tảng đá lớn vỡ triệt để nhất một lần. Nam Cung Vọng khóe miệng hơi hơi run rẩy. Này thế nào là công lực của mình mạnh? Rõ ràng là ngài tiên khí truy sát uy lực đủ mãnh liệt a. Trời ạ, hồi tưởng lại vừa rồi cái kia một cái chớp mắt. Cái kia chính là nửa cái chân đạp tiến vào quỷ môn quan cảm giác sao? Bất quá, mặc dù vừa rồi một cái búa nện xuống tới thời điểm, Nam Cung Vọng gần như sắp muốn hù chết. Thế nhưng theo cự thạch đập tan, một cỗ lực lượng đánh vào lồng ngực của hắn, tựa hồ là đột phá một tầng cửa trước. Một cỗ bàng bạc tinh thuần lực lượng, từ khí hải liên tục không ngừng, đổ xuống mà ra. Mấy lần hô hấp ở giữa, Nam Cung Vọng tu vi, thế mà đột phá một tầng. Chẳng lẽ, đây là tiền bối cố ý đang trợ giúp ta tu luyện? Nam Cung Vọng hít sâu một hơi, từ huynh thật không hổ là tiên nhân nha. Tốt, lợi hại, quá tuyệt vời. Tiếng vỗ tay như sấm động, này tảng đá lớn vỡ như thế vô cùng nhuần nhuyễn. Cũng làm cho những cái kia vây xem dân chúng lớn tiếng khen hay dâng lên. Mọi người dồn dập nắm trong túi quần ngân lượng bỏ vào Từ Trường Sinh chuẩn bị xong một cái. Sọt lý, chỉ chốc lát sau, cái sọt thế mà đều chất đầy. Nam Cung huynh, lần này thật sự là toàn nhờ vào ngươi. Không nghĩ tới tiết mục hiệu quả như thế bổng. Từ Trường Sinh bưng lấy tràn đầy một cái sọt lớn ngân lượng. Vui lòng không ngậm miệng được, Diệp Phàm cũng liền liên xưng tán. Nam Cung đại ca, người thật lợi hại a. Từ huynh, còn có chút chuyện. Nam Cung Vọng lại có chút ngượng ngùng nhìn Từ Trường Sinh liếc mắt. Còn có chút chuyện, không biết từ huynh có thể hay không đáp ứng. Nói đi nói đi, hôm nay ngươi có thể là đại công thần. Từ Trường Sinh nói xong, liền muốn đỡ dậy Nam Cung Vọng. Không cần dìu ta, từ huynh, kỳ thật ta, Nam Cung Vọng mặt mo đỏ ửng, có chút ngượng ngùng nhăn nhó bộ dáng. Ta còn muốn, lại vỡ mấy khối tảng đá lớn. Ếch, Từ Trường Sinh nhìn xem Nam Cung Vọng ánh mắt hơi khác thường. Tình cảm tốt, Nam Cung huynh lại có thể là cái run em mờ. Tới đi từ huynh, không cần phải khách khí. Xin mời nhất định thực hiện ta cái này nho nhỏ tâm nguyện. Từ huynh, cùng lắm thì ta không muốn chia tổng được rồi. Mau đập ta à, nhanh. Từ Trường Sinh khóe miệng hơi hơi run rẩy. Không phải đâu, những người tu tiên này, có phải hay không trong ngày thường tại núi sâu bên trên tĩnh tọa tu luyện quá nhàm chán. Đến mức luyện được tâm lý đều có chút biến thái. Ồ... Từ Trường Sinh không khỏi dùng mình một cái, vốn cho rằng chính mình bên người những người này, Nam Cung Vọng xem như tương đối bình thường, không nghĩ tới trong xương cốt còn ẩn giấu đi dạng này thuộc tính. Nhưng vào lúc này, trong đám người, lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Nam Cung sư huynh, thật chính là ngươi, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.